Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 730, ngọa tàu. Ta muốn làm ba ba. Làm sao vậy? Không có gì, khá tốt. Ăn Tết, rốt cuộc có thể ở nhà ăn Tết. Năm nay phải thật tốt ăn Tết. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, Làm Lục Viễn ngồi xe trở lại Đài huyện ở tại giống như đã từng quen biết cửa nhà. Hắn thế nhưng cảm khái vạn phần, lại có chút muốn khóc. Đi vào thế giới này về sau, hắn vẫn là lần đầu tiên chính thức về quê ăn Tết. Loại cảm giác này thiệt tình không tồi. Nhìn thoáng qua xuống núi Tịch Dương, cùng với hai bên đường không ngừng có đốt pháo tiểu hài tử, về sau Lục Viễn cười cười. Hắn gõ ra môn, đến rồi đến rồi. A Viễn, sao ngươi lại tới đây? Về nhà ăn Tết, ba, ngươi như thế nào một bộ ta không nên tới bộ dáng. Lục Viễn nhìn đến cha nhà mình biểu tình quái dị về sau, tức khắc liền cảm thấy không biết nói gì. Lão ba biểu tình là cái ý gì? Ta liền không thể về nhà ăn Tết. Này không phải nhà ta. Nên tới nên đến. Ân, công ty không vội sao? Ta nhớ rõ bây giờ lúc này hẳn là rất bận đi. Lục thụ nhân ha hả cười cười. Không được, vẻ mặt vẫn rất kỳ quái. Còn tốt, còn hào. Lục Viễn gật đầu. Mau tiến vào. Đừng làm cho Vĩ Tuyết ở bên ngoài đông lạnh. Làm Lục thụ nhân nhìn đến bên cạnh Vương Vĩ Tuyết về sau, quả thực cười híp mắt lại, vội vàng mở cửa, thái độ quả thực là 180 độ đại chuyển biến. Thúc thúc hào, a di hào. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn lão ngụ cũng đi ra về sau, tức khắc cười cười, được, đến, ta giúp ngươi cầm. Lục Viễn, ngươi người này tại sao như vậy? Nhường tức phụ cầm đồ vật nặng như vậy, chính mình cầm như vậy nhẹ, cũng mệt. Là Vĩ Tuyết như vậy thiện giải nhân ý cô nương không lại so đo. Bằng không, ngươi còn không kiếm được vợ. Thật là, ai, còn đứng ngây đó làm gì? Tiến vào a. Lục Viễn lão ngụ nở nụ cười, vội vàng giúp Vương Vĩ Tuyết cầm hành lý. Làm một tiếp chịu, nhìn đến này hành lý thực trầm thời điểm, Lục Viễn lão ngụ liền bắt đầu quở trách nổi lên Lục Viễn. Kỳ thật, Lục Viễn nghẹt đã lâu, chung quy là không nghẹt ra một cái dám tới. Trên thực tế, hắn thực muốn giúp Vương Vĩ Tuyết cầm hành lý, nhưng là Vương Vĩ Tuyết vẫn luôn không cho. Như vậy vẫn luôn không cho, hắn có thể có biện pháp nào? Hắn không có biện pháp à? Hắn luôn cảm thấy Vương Vĩ Tuyết tại sức lực phương diện có chút tiểu nhìn hắn. Làm tiến vào về sau, Lục Viễn ba mẹ vội vàng tiếp đón Vương Vĩ Tuyết ngồi xuống, cũng phao nổi lên nước trà. Phao xong về sau, Lục Viễn lão ngụ còn bạch Lục Viễn liếc mắt một cái, lại quở trách một chút Lục Viễn lại đây không còn sớm chào hỏi các loại. Mụ, Vĩ Tuyết không phải khách nhân. Hơn nữa, ta coi trong nhà vẫn rất sạch sẽ a. Lục Viễn nghe liền mờ mịt. Không chào hỏi cũng sai. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nếu sớm một chút cùng chúng ta chào hỏi lời nói, chúng ta mồng ba Tết liền không chừng đi nước Pháp vé máy bay. Cái gì? Ngày mai muốn đi nước Pháp? Đúng vậy a, ta và cha ngươi đặc biệt báo nước Pháp chứ danh nhà ăn Terrace, cao cấp quản lý huấn luyện ban. Thừa dịp ăn Tết mấy ngày nay học tập cho giỏi một chút xung nạp điện. Bằng không chờ thêm xong năm, liền không có không như vậy học tập. Cha, mẹ, ta có thể hào hào ăn Tết sao? Sắp sang năm mới, học tập cái gì? Lục Viễn nghe được này thời điểm, liền rất không nói gì. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này, ngươi là thông minh, là thiên tài, nhưng chúng ta lớn tuổi đầu nhưng không như ngươi. Khi chúng ta chân chính bắt đầu làm sự nghiệp về sau, chúng ta mới biết nói thứ cần phải học tập quá nhiều. Lục Viễn nghe lão ngụ nói liên miên lải nhải, trên cơ bản đều là rong dài một ít phương diện buôn bán. một vài thứ Lục Viễn đều nghe được thực mờ mịt. Tóm lại, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cảm giác bộ dáng rất lợi hại. Hắn thế nhưng tìm không đến bất luận cái gì biện pháp tới phản bác. Lục Viễn tựa như xem một người xa lạ giống nhau nhìn lão mụ. Này thật là lão mụ sao? Mặc dù nói hoàn cảnh có thể thay đổi một người, nhưng là này 3 năm thời gian, cái này mẹ nó cũng thay đổi đến quá nhiều đi. Vương Vĩ Tuyết nhưng thật ra lộ tươi cười nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt chi trung lộ ra kính ý cùng khâm phục. Tại tuổi như vậy còn có thể nghĩ học tập, này thật sự là một kiện không phải là chuyện dễ dàng. Nghe Lục Viễn cha mẹ lải nhải, Vương Vĩ Tuyết thỉnh thoảng nhìn xem phòng ở địa phương khác. Đây là Lục Viễn ra sao? Ân, thật tốt. Ăn xong cơm tối về sau, Lục Viễn lão mụ lôi kéo Vương Vĩ Tuyết nói chuyện. Mà Lục Thụ Nhân bắt trước cầm Lục Viễn kéo đến trên ban công. Lục Viễn, ba, ngươi có lời gì cứ nói đi. Kỳ thật lần này đi nước Pháp, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Cầm, Viễn Trình, tiệm cơm làm thành hoa hạ dây chuyền tiệm cơm. Tuy rằng bước chân bước có chút đại, nhưng căn cứ năm nay thị trường điều tra cùng lưu lượng tới xem. Điều này kỳ thật thực được không? Ba, dây chuyền tiệm cơm, chính là muốn rất nhiều tiền. Ta biết, ta lại không phải dùng một lần tại cả nước các nơi trải dây chuyền tiệm cơm điểm. Mà là từng nhà đến. Hàng thành bên này tiểu tiệm cơm làm ăn khá khẩm. Qua hết năm về sau ta tính toán mở rộng một chút quy mô. Năm trước đi học tập một chút dây chuyền tiệm cơm quản lý kinh doanh phương án. Có thể được lời nói, lại chiêu đi nước Pháp bên kia xem có thể hay không đào cái quản lý tầng. Chấm ngoặc kép, ban công có chút lạnh, Lục Viễn nhìn mình lão ba. Cha mình ánh mắt chi trung lộ ra một cỗ trước nay cũng chưa từng có hùng tâm tráng trí. Tuy rằng hắn đã sấp xỉ 50. Nhưng giờ này khắc này nói tới nói lui thế nhưng giống một cái sung mãn hy vọng người thanh niên. Giống nhau, Lục Viễn, ngươi cảm thấy thế nào? Tại sao không nói chuyện? A, ta cảm thấy còn thành đi. Chỉ cần ổn điểm là được. Lời của cha bên trong đầu lẽ ra thực rõ ràng. Lục Viễn cảm giác mình cũng cắm không miệng. Suy nghĩ một sẽ về sau. Rốt cuộc gật gật đầu. Ta đây cứ như vậy đi chủ bị đi. Hết thầy cũng coi như là dựa theo ngươi nghĩ tại đi. Ta tưởng. Lục Viễn nhíu mày chỉ chính mình. Đúng vậy có sai sao? Lục Thụ Nhân kỳ quái. Phía trước ngươi đem tiền cho chúng ta. Dặn dò nhất định phải làm hào. Không phải muốn cho chúng ta làm đại làm mạnh ý tứ. Kỳ thật, ta phía trước không như vậy nghĩ. Ta phía trước nghĩ là, chờ ta công ty giải trí không tiếp tục mở được phá sản về sau. Ta về nhà còn có thể làm cái không chết đói đầu bếp. Ít nhất, bất kể như thế nào, ta quê quán tiệm cơm còn ở a. Gió thổi lên Lục Viễn đầu tóc, Lục Viễn nghẹt một xé. Rốt cuộc nghẹt ra một câu nói như vậy. Thật như vậy nghĩ, ngươi cái này vui đùa. Không có gì cười điểm a. Lục Thụ Nhân nghe được này thời điểm có chút phát ngốc. Lấy là Lục Viễn đang nói đùa. Ta phía trước thật nghĩ như vậy. Chính là ta không nghĩ tới công ty cũng không có phá sản đóng cửa. Lại còn có, thật làm lên. Trên thực tế, ta phía trước này đều không nghĩ tới lại giới giải trí hỗn. Lục Viễn không ẩn tàng rồi. Hắn ngửa bài. Phía trước này đều không nghĩ tới tại giới giải trí hỗn. Kết quả ngược lại ăn sung mặc sướng. Là, ... Lục Thụ Nhân nhìn chằm chằm Lục Viễn nhìn một hồi. Hắn trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn rõ nguyệt. Cuối cùng, được rồi, sắc trời không còn sớm. Trở về phòng ngủ đi. Kế tiếp dây chuyền kế hoạch ta sẽ hào hào đi làm. Lục Viễn, ở trước mặt ta liền không cần trang bức. Ngoặc kép, lưu lại những lời này về sau. Lục Thụ Nhân liền xoay người rời đi, không tiếp tục cùng Lục Viễn trò chuyện mặt khác nội dung. Hắn sợ lại ở lại đây cùng Lục Viễn liêu đi xuống, hắn sẽ nhịn không được. Mấy năm nay hắn vẫn luôn nghe nói Lục Viễn ở nơi nơi chẳng phân biệt trường hợp trang bức. Phía trước hắn còn tưởng rằng là những cái này cầu truyền thông tại hắc Lục Viễn. Nhưng hiện tại một xem, còn thật đúng, cái này trang bức, đều trang thói quen. Lục Viễn nhìn mình lão ba xoay người bóng lưng rời đi, thế nhưng giác đến có chút hủy khuất, mới vừa muốn nói một câu, ba, ta trước nay đều không trang bức, ta nói đều là lời nói thật, ngươi phải tin tưởng ta. Ta phía trước thật sự kế hoạch hảo về nhà liền làm một cái đầu bếp mà thôi. Nhưng theo sau cẩn thận như vậy một nghĩ, cái này không đúng, rốt cuộc cái này không giải thích còn hảo. Một giải thích, mẹ nó càng giống trang bức. Chờ chút, ta đây nên sao nói? Giống như nói như thế nào, giải thích thế nào đều không đúng. Liền tại Lục Viễn xoắn suýt thời điểm, theo sau hắn thấy được phương xa truyền đến từng đợt pháo thanh. Hắn ngẩng đầu, vô ngữ tâm tình đang xem đến pháo về sau lại tiêu tán đến sạch sẽ. Từ từ, ta giống như nghĩ đến cái gì điện ảnh cốt truyện. Ngạch, đầu năm mùng một ban đêm, là pháo cùng chúc phúc thanh ban đêm. Tuy rằng biết Lục Viễn điện thoại cũng không có nhiều người, nhưng Lục Viễn di động vẫn là bị tin nhắn cùng điện thoại hung hăng mà oanh tạc một lần. Trần Quan Hùng, Ngụy Mập Mạp, Ngụy Trường Quân, Trương Đồng, Trịnh Kiến Quốc, những người này đều cùng Lục Viễn đánh một hồi thăm hỏi điện thoại. Làm Lục Viễn tiếp xong chuỗi này thăm hỏi điện thoại về sau, đã là hơn 2 giờ sáng, hắn thật dài mà ngáp một cái, theo sau nằm rón ra rón rén đi vào gian phòng. Hắn đầu mơ mơ màng màng, đầy đầu đều là các loại chúc phúc ngôn ngữ. Đi vào gian phòng về sau, hắn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết cũng không có ngủ, mà là mang theo mắt kính đang nghiêm túc mà nhìn xem thư. Lục Viễn cũng không để ý. Vĩ Tuyết, như thế nào còn không ngủ? Có chút ngủ không được, chờ ngươi cùng nhau đâu. Hắc hắc hắc, chờ ta cùng nhau. Lục Viễn hắc hắc hắc lộ ra một cái không quá đứng đắn tươi cười, theo sau bò lên giường. Tốt, đêm nay an phận điểm, cùng ngươi nói cái sự tình. Cái gì? Ta muốn mua căn hộ. Phòng ở nơi nào? Tại Hàng Thành. Ân, mua bộ thuộc về chúng ta biệt thự. Vậy mua a? Không đúng, tại Hàng Thành ngươi không phải có biệt thự sao? Không giống nhau. A, có cái gì không giống nhau? Đúng vậy, Hàng Thành biệt thự là cha mẹ ta mua. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn biểu tình về sau, tức khắc lắc đầu, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Chúng ta kết hôn, về sau có một cái gia đình của chúng ta, phòng ốc của chúng ta, chính là có ý nghĩa, muốn là về sau làm chuẩn bị không phải? Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn vẫn là một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng về sau, tức khắc lắc đầu, nga, cũng đúng, vậy ngươi muốn mua nơi nào đâu? Qua hết năm về sau, chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi, ta nơi này có 3 cái địa phương. Ừm, tốt, Lục Viễn ngáp một cái, toàn bộ buồn ngủ 10 phần, ngủ đi. Ừm, nằm ở trên giường đại khái nửa giờ về sau, Lục Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đầu óc cả kinh, từ từ, Vương Vĩ Tuyết vừa mới xem thư tên gọi, như thế nào là một cái hảo mụ mụ, từ từ, vì cái gì xem dạng này thư, ngạch, Long Bảo Bảo. Lục Viễn đột nhiên lại nghĩ tới phía trước Vương Vĩ Tuyết nói với hắn lời nói, năm nay là Long Niên, đó chính là nói, ta khó nói, ta muốn, ngoạn tao. Ngoạn tao, ta muốn làm ba ba, ta làm cha, a, Vĩ Tuyết, ta làm ba ba, ta, phanh, hơn phân nửa đêm, một trận quỷ khóc lang hào hưng phấn kêu to đột nhiên vang lên. Cầm Lục Thụ Nhân vợ chồng đều cấp dọa tỉnh, mà gian phòng bên cạnh trong nháy mắt sáng lên một tràn tràn đèn. Bọn họ cũng bị này một trận giống giận cấp dọa tỉnh.